Diệp không giờ mới hiểu được vì cái gì chính mình trong động phủ cảm ứng không đến thần lực, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá Diệp không trong nội tâm vừa thấy kỳ quái. Cái này hỏa thụy kỳ vì cái gì tự nói với mình như vậy kỹ càng? Không có lý do à? Tuy nhiên Diệp không nghĩ không ra hỏa thụy kỳ nói cho lý do của hắn, nhưng vẫn là quay đầu lại liền ôm quyền. Đạo một câu. Cảm ơn cáo tri. Nói xong, Diệp không thân ảnh lúc này mới biến mất tại trong rừng cây. Ngoài bìa rừng, mập mạp trong lòng tự nhủ. Họ Lý, lần trước ta vì ngươi bị đánh. Lần này, hắc hắc, ngươi tự rót nấm mút đi thôi. Rõ ràng lần trước ta đi ra, ngươi không đồng tình ta, ngược lại đối với ta lại là thứ hai đốm béo đánh. Hừ, lần này chờ ngươi đi ra ta cũng muốn. Bất quá Quách Vân Di mới vừa bắt đầu tự không thể không bị cắt đứt rồi. Bởi vì, hắn trông thấy cái kia Lý Hắc vậy mà giống như không có việc gì người đồng dạng, lạnh nhạt đi ra. Ngươi nhanh như vậy tự đi ra. Mập mạp nghẹn ngào cả kinh nói. Đúng nha, nếu không ngươi lại tiến đi chơi. Không cần không cần. Mập mạp sắc mặt tái nhợt. Nói sau trong rừng cây. Cái kia bốn cái nữ thần người vừa lại là liếng ríu. Không rõ hỏa thụy kỳ vì cái gì chẳng những không muốn truy cứu Lý Hắc đối với nàng ra tay, nhưng lại đem như vậy ẩn mật sự tình nói cho Lý Hắc. Hỏa thụy kỳ cũng không có đối thủ hạ giải thích, mà là một mình đứng ở đàn xa, nhìn xem Diệp không phương hướng ly khai. Hỏa hồng tóc bị trong rừng hơi gió nhẹ nhàng đong đưa, rất lâu mới phát ra một tiếng. Mẹ của ta ở nơi nào đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2460. Thần núi trong động phủ. Ánh sáng âm u cái nào đó vách tường. Một cái người áo xanh ảnh chính là dọc theo tại lấy vách tường cẩn thận xem xét. Cần phải chính là chỗ này bên cạnh rồi, bên này vách tường đúng là động phủ sau lưng, đối với hướng thần núi phương hướng. Mà theo ta nhìn ra, tại đây độ dày cũng là dày nhất đấy. Cần phải chính là trong chỗ này trong vách tường bỏ thêm vào biển mây bên trong đít mây mù. Biển mây bên trong đít mây mù có ngăn cách thần lực tác dụng, hơn nữa vô ảnh vô hình, mà ngay cả thần thức cũng vô pháp xuyên thấu qua. Xác thực là một kiện ngăn cản thần lực lại không bị người phát hiện thứ tốt. Diệp không vây quanh trong động phủ sau xuôi theo tường dạo qua một vòng, một mình đứng ở một góc do dự. Vốn hắn suy nghĩ, cái này sửa chữa người động phủ nhiều năm như vậy xuống, nhất định là có người phát hiện trong đó bí mật, sẽ đối với vách tường tiến hành phá hư. Hắn muốn tìm đến một cái phá hư khẩu. Nếu như từ chỗ đó mở ra một cái lỗ hổng, mút vào trong đó tầng mây, cái kia há không phải là có thể rồi. Bất quá Diệp không thần thức tại trên vách tường một tấc đảo qua cũng không có phát hiện một chút phá hư dấu vết. Không được, không có dấu vết, chắc là tường kia vách tường so sánh cứng rắn. Mặc kệ nó, ta cũng thử xem có thể phá tự cho hắn lộn phá. Ai kêu cái kia hoa thiên thần dẫn ta tới chỗ như thế? Diệp không đem quyết định chắc chắn. Lại nhớ tới vách tường trước khi tháo xuống trên lưng quân uy thần kiếm. Dùng tay nắm lấy quân uy thần kiếm, muốn đem vách tường hướng vào phía trong cắt nhập. Tờ, à, chỉ nghe két một tiếng. Quân uy thần kiếm mặc dù là cắt nhập tiến vào, thế nhưng mà tường kia vách tường vậy mà cũng có một loại ly kỳ thần lực. chỉ thấy cắt nhập vào đi một tấc quân uy thần kiếm, vậy mà lại cũng vô pháp tiến vào. Không chỉ như thế, mà ngay cả Diệp không muốn đem kiếm rút cũng là không thể nào. Quân uy thần kiếm vậy mà giống như là sinh trưởng ở trong vách tường đồng dạng, không thể vào cũng không thể ra. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, đây là cái gì tình huống? Diệp không lập tức minh bạch động này phủ vi cái gì gọi là sửa chữa người động phủ. Chẳng những động phủ phía sau có cơ quan, hơn nữa động này phủ vách tường cũng là không giống bình thường. Trách không được trên tường không có gì phá hư. Chắc hẳn từng phá hư chi nhân, cuối cùng đều là giống như chính mình, giống như tiếng thối lưỡng nan. Lúc này, Diệp không trong tai truyền đến mệnh thập tam thanh âm. Thằng này rốt cuộc là truyền thừa vận mệnh chi thần một bộ phận trí nhớ, kiến thức rộng rãi. Mở miệng nói đây là thượng phẩm tái sinh chi thạc. Nếu có bất luận cái gì cắt rìu đột, nó sẽ rất nhanh lại sinh ra thạch đầu, cũng bị gọi thạch chi mẫu. A, trách không được không có vết đau cũng không có phá hư chỗ. Nguyên lai bên trên vết thương, nó đều chính mình sinh trưởng trở lại như cũ. Còn là lần đầu tiên trông thấy loại này thạch đầu. Diệp không gật gật đầu. Bất quá rồi lại nghi hoặc hỏi coi như là tái sinh chi thạc. Vậy tại sao của ta quân uy thần kiếm hội lâm vào đi vào? Tiếng thối lưỡng nan đâu này? Mệnh thập tam nói cũng là bởi vì đây là thượng phẩm tái sinh chi thạch, nó sinh trưởng tốc độ phi thường cực nhanh. Đem làm ngươi cắt đục cái lỗ hổng thời điểm, nó đã sinh dài ra. Cho nên bởi như vậy liền đem thần kiếm cho sinh trưởng tiến vào trong thân thể của nó. Ngươi chỉ có sử xuất rất lực rút ra, nếu không một lúc sau, cái này kiếm lâm vào thạch bên trong đứt bộ phận tự sẽ biến thành thạch đầu. Không phải đâu. Diệp không rất là phiền muộn, cả giận nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Ta đây chỉ có dốc sức liều mạng rút kiếm rồi. Diệp không đang khi nói chuyện, hai tay túm ở quân uy thần kiếm chui kiếm, dùng một cước dẫm ở mặt tường, dùng sức nhổ. Không có rút ra, da, a, a. Diệp không dứt khoát hai chân dẫm nát trên tường. Thân thể treo trên bầu trời. Thần thể dùng sức khẽ chống. Hai, keng. Lúc này mới một tiếng giòn vang, đem quân uy thần kiếm rút ra, cũng may cái đồ chơi này mới tiến nhập một tấc, bằng không tự báo hỏng rồi. Diệp không rút kiếm ra đến, lúc này mới cảm khái một tiếng. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, nếu không ra, bản thân muốn thiêu đốt thần thể rồi. Hắn vừa nói xong, chợt nghe mệnh thập tam nói chủ nhân, ngươi lần sau chậm một chút. Ta vừa rồi còn chưa nói xong đây này. Mệnh thập tam lại nói đối với kim loại vũ khí, này tường rất có tác dụng. Thế nhưng mà đối với một ít cường đại quan hệ vũ khí mà nói, còn có giống như hồn ly loại này kỳ dị kim loại thể, nhưng lại tác dụng không lớn. Ngươi lại không nói sớm. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Sớm biết như vậy quan hệ vũ khí, vậy thì dùng chủ thần kiếm rồi. Còn có hồn ly cũng hữu dụng. Cần gì phải chính mình phí lớn như vậy khí lực. Trong động phủ, Diệp không lại kiểm tra rồi một phen, xác định tuyệt đối an toàn. Hắn rồi mới từ bên hông vạn bảo hà trong lấy ra thiên hoa trảm thần kiếm, thần lực thúc giục kiếm quang đại phóng. Cái này thiên hoa trảm thần kiếm so sánh kỳ lạ. Nó chỉ có một chuôi kiếm, mà kiếm của nó thể hoàn toàn là chuôi kiếm trong thả ra thần quang. Cho nên coi như là tái sinh chi thạch cũng là đối với nó không có hiệu quả đấy. kiếm quang chậm rãi cắt nhập tái sinh thạch ở bên trong. Nhắc tới chủ thần khí tự là không giống người thường, sắc bén vô cùng. Rất nhanh tự cắt ra một cái lỗ hổng. Bất quá cái kia tái sinh chi thạch xanh lớn lên tốc độ cũng là kinh người. Ngươi phía trước mở ra, phía sau nó lập tức tự sinh trưởng lại với nhau. Bất quá cái này không có vấn đề gì. Hồn ly hiện tại đoạt xá thân thể là kim dạ người thân thể. Hơn nữa cái này kim dạ nhân thần thể vẫn còn phi thăng ao ở bên trong ngâm qua. Phi thường được rồi được. Cho nên khi thiên hoa trảm thần kiếm vừa mới mở ra một đường nhỏ khe hở thời điểm, hồn ly sẽ phóng ra bản thân một bộ phận giống như chất lỏng đồng dạng thân thể, khảm nhập trong khe hở, lại để cho tái sinh chi thạch không cách nào trưởng thành. Diệp không giằng co một hồi lâu, lúc này mới tại trên vách tường mở một cái không lớn lỗ nhỏ. Một vòng trên đầu mồ hôi. Người nào đó thở dài trách không được cái này sửa chữa người gian phòng nhiều năm như vậy không có bị người phá hư. Cái đồ chơi này không phải sửa chữa người, cũng quá muốn chết rồi. Xác thực, thế gian có mấy cái thần nhân sẽ có chủ thần khí phá vỡ vách tường. Lại hội có bao nhiêu thần nhân chẳng những có chủ thần khí, còn có kim dạ người như vậy đồ chơi đến căng ra không gian. Từ nhỏ động đi đến bên trong xem xét, cái này mới nhìn rõ vách tường phía sau tường kép. Tường kép bên trong quả nhiên tràn đầy màu trắng mây mù. Hừ hừ, không thể tưởng được cái kia hỏa thủy kỳ ngược lại là không có lừa gạt ta. Diệp không gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ tới cái kia thần giới tiểu thái muội như thế nào sẽ chủ động nói cho hắn biết sửa chữa người động phủ tình huống đâu rồi. Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải a. Đương nhiên, Diệp mổ người lại nghĩ tới ngày đó ngón tay bụng chạm được nha đầu kia đầu đỏ cảm giác. Ai? Lớn như vậy nha đầu cũng không mang lót ngực. Rất là ảnh hưởng phát dục đó a. Lần sau gặp mặt nhất định phải nhắc nhở nàng. Ân, coi như cảm tạ nàng. Diệp mổ không người nào hổ thẹn nói. Tại trên vách tường mở một cái lỗ hổng về sau, sự tình tự dễ dàng rất nhiều. Diệp không sử dụng vạn bảo sông đem bên trong mây mù mút vào, cũng không nóng nảy phóng thiết, tự tạm thời được lưu giữ trong vạn bảo hà trong. Sau đó lại để cho hồn ly thu về thân thể, vách tường phục hồi như cũ, ai cũng nhìn không ra tật xấu. Cái này ta có thể dễ dàng ngồi xuống tu luyện rồi. Đã không có ngăn cách, Diệp không bắt đầu tu luyện. Chiếu vào Thủy Lam thần giáo nước của hắn hệ công pháp, bắt đầu đem cảm nhận được thần lực luyện hóa thành vì chính mình sử dụng. Thủy hệ công pháp cũng là ly kỳ, đem làm Diệp không đem những cái kia thần lực luyện hóa thành sau này mình, dĩ nhiên cũng làm trở thành chất lỏng nước hình dáng, tồn tại hắn khí hải không gian. Đại khái một tháng qua, khí trong nước cũng đã tạo thành một cái chất lỏng tầm, phản phất một cái hơi mỏng nước tiểu hoa. Đem làm những này thần lực ngưng tụ ra đến, Diệp không thở dài ra một hơi, chậm rãi nói đã đến thần giới vài năm, cái này mới cảm nhận được thần lực. Đã có thần lực, ta về sau sử dụng thần thuật, sử dụng thần kiếm, tăng lên thần cách đều là làm chơi ăn thật. Quan trọng nhất là đã có thần lực, ta về sau mới có tu luyện đột phá tiến vào trung bộ thần nhân khả năng. Bất quá bây giờ mới được là chứng minh thủy hệ công pháp hữu dụng. Diệp không bước tiếp theo, còn muốn đi giống như Thủy Lam thần thỉnh giáo tiếp theo tầm công pháp. Cho nên ngày hôm nay hắn lại đã đi ra động phủ, đi về hướng Thủy Lam thần dạy và học chỗ. Đêm làm Diệp Không vừa ly khai, bên cạnh trong động phủ lại bận rộn. Ta nhìn hắn sảng khoái tinh thần, giống như tu vị có chỗ đề cao, hẳn là chúng ta biện pháp không có để ý dùng. Làm sao có thể? Qua nhiều năm như vậy, sửa chữa người động phủ vẫn luôn là cả những người kia khóc không ra nước mắt. Ta cũng không tin hắn có bản lĩnh thả ra trong đó tầng mây. Mặc kệ hắn, chúng ta đi nhìn xem. Cũng có thể là động phủ tường kép ở bên trong. Lâu năm thiếu tu sửa, có khe hở lại để cho tầng mây bật ra. Được rồi, nhìn xem. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2461. L. Am sao lại như vậy? Cảnh tượng trước mắt lại để cho Hỏa Minh Khôn bọn người chấn động. Thạch bích tường kép ở bên trong, thậm chí ngay cả một ám mây sương mù đều không có. Như thế nào hội đã không có? Chẳng lẽ là cái kia Lý Hắc Hiện lấy đi hay sao? Không có khả năng, không có khả năng. Cái kia Lý Hắc là cái ngoại nhân, làm sao có thể biết được tại đây bí mật? Hơn nữa cho dù hắn biết được, hắn tưởng phá vỡ thạch bích cũng rất không có khả năng. Hỏa Minh Khôn cũng gật đầu nói. Đúng vậy. Coi như là ta cũng không có bổn sự phá vỡ thạch bích lấy ra mây mù. Làm sao huống là hắn? Cái này phòng tối khe hở chỉ có tại đây một cái cửa ra. Tất cả mọi người là gật đầu, đối với tại hắn Trung Vân sương mù biến mất sự tình trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng mọi người suy đoán có thể là ở đâu có nhìn không thấy khe hở, lại để cho mây mù tiết lộ rồi. Vì vậy, lại có người dùng thần khí bảo vật đi lấy mây mù tràn ngập trong đó. Sau đó phong bế lối ra, đường cũ phản hồi. Diệp Không đương nhiên có thể đoán được những cái thứ này vừa muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bất quá hắn đã có lấy Vân Đức phương pháp xử lý. Cũng là không lo lắng. Cho nên an tâm đức hướng đi Thủy Lam thần thỉnh giáo. Diệp Không đi vào Thủy Lam thần chỗ dạy và học chỗ, xa xa đã nhìn thấy bên kia có không ít người. Diệp Không ngạc nhiên nói, hôm nay không phải bên trên giảng bài thời gian, tại sao phải có nhiều người như vậy? Hiếu kỳ Diệp Không chen vào đám người, phát hiện canh giữ ở cửa ra vào thần nhân, trong đó có một tên mập. Quách đạo hữu, đây là... Diệp Không đẩy ra người bên cạnh, chen lên đến hỏi nói. Tiến đến nói. Quách Vân Tượng phóng Diệp Không, bất quá mặt khác thủ vệ kim giáp thần binh nhưng lại duỗi ra binh khí ngăn trở. Mập mạp thấp giọng nói, đây là đại tiểu thư bằng hữu Thủy Lam thần đệ tử. Những cái kia kim giáp thần binh này mới khiến Diệp Không đi vào. Diệp Không đi vào xem xét, phát hiện trong phòng có không ít người, Thủy Lam thần, Oa Thiên thần còn có Hỏa Thủy Kỳ đều đang. Bất quá rất nhiều đấy, nhưng lại Diệp Không không người quen biết. Trong phòng tuy nhiên nhiều người, nhưng khi nhìn đứng thẳng vị trí ẩn ẩn chia làm phần hai tốt. Một bên này đây Thủy Lam thần làm chủ đấy. Đối diện nhưng lại dùng cái khác mi tâm có cùng loại vàng nước dấu hiệu nữ tử cầm đầu. Cùng Thủy Lam thần xa xa tương đối nữ tử tướng mạo cũng là không lầm. Mắt to, cặp môi đỏ mọng. Làn da tuyết trắng. Là cái mỹ nữ. Chỉ là so Thủy Lam thần lược thua một bậc mà thôi. Diệp Không đứng ở đàng xa, thấp giọng hỏi, đây là làm sao vậy, nàng kia là người phương nào? Ta xem nàng nói chuyện khẩu khí đều bị nhầm vào Thủy Lam thần tiền bối, thanh âm sắc nhọn, chanh chua. Ai nói không phải đây này? Quách Vân thấp giọng nói ra. Nàng kia là Trung Vân, một cái tiểu thần quốc trát ngã thần quốc quốc chủ chi phi, là chất lỏng chi thần thiên thần Hồng Ngọc. Cô gái này tại bàn ta thần quốc tướng mạo là nhất đẳng đấy, tự nhiên cao ngạo tôn quý. Bất quá nàng có một lần đến ta bao la Đông Thắng thần quốc, xem xét Đông Thắng thần quốc quốc thổ to lớn, mỹ người nhiều không kể xiết. Nàng cũng có chút trong nội tâm không công bằng. Về sau nghe nói một lần gặp được Thủy Lam thần, mọi người kết bạn về sau, nàng tự thường xuyên đến tìm Thủy Lam thần, dùng trao đổi vi danh, muốn từ mọi phương diện lực áp Thủy Lam thần một đầu. Bất quá đa số thời điểm đều là thất bại. Đông Thắng thần quốc truyện mỉm cười đàm. A, nguyên lai là như vậy, nàng này ghen tâm mạnh ngược lại là cuộc đời ít thấy, còn ghen ghét suốt ngoại rồi. Diệp không lắc đầu, đứng ở phía sau bên cạnh vây xem. Chợt nghe cái kia chất lỏng thiên thần Hồng Ngọc giọng the thế nói. Lần này chúng ta là đại biểu trát ngã thần quốc tu luyện sở đến đây lãnh giáo, còn hy vọng các vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Chúng ta trát ngã thần quốc tại trạng thái dịch pháp tắc tu luyện cùng nghiên cứu hay vẫn là rất nổi danh đấy. Diệp không đứng ở phía sau bên cạnh chợt nghe phía trước người nói, nữ nhân này thật sự là ghen tị a. Nàng nghe nói Thủy Lam thần ở bên cạnh tạm thời làm hiệu trưởng, nàng cũng lập tức khi bọn hắn thần quốc đòi hỏi tu luyện sở hiệu trưởng chức, sau đó sẽ tới khoa khoan đã đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lần trước nàng cầm chó cái rắm Vân Mẫu Tinh đến, cứng rắn nói chúng ta Đông Thắng thần quốc không có. Về sau chúng ta tùy tiện xuất ra lớn như vậy một khối hù chết nàng. Lần kia nàng ném bao nhiêu mặt, lần này còn lại đây, thật sự là không biết xấu hổ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, ngoài cửa trong đám người lại phát ra một tiếng ầm ĩ, tiếng động lớn xôn xao. Diệp không đi theo đám bọn hắn tự đầu uốn éo trở về. Chỉ thấy một cái đầu nổi giận hồng, coi như ngọn lửa trùng thiên đức nam tử trẻ tuổi, sải bước đi đến. Xem người này vừa tiến đến, ở đây Đông Thắng thần quốc tu luyện sở bọn người đều là thở dài một hơi. Phía trước hai người càng là nghị luận nói, tốt rồi tốt rồi, Hỏa Minh Khôn đến rồi. Đúng vậy, có chúng ta Đông Thắng thần quốc tuyệt thế thiên tài lúc này, những cái kia trát ta tiểu quốc hậu bối đều là một ít cặn bã, căn bản không có so sánh khả năng. Xác thực, cái kia Hỏa Minh Khôn xác thực khí phát, khí tràn mười phần. Bước đi tiến, đứng tại Thủy Lam thần cùng Hoa Thiên thần trước mặt, hành lễ nói, bái kiến nhị vị giáo viên. Hỏa Minh Khôn nguyện ý tham gia bất luận cái gì lãnh giáo cùng tỷ thí. Dù là thực lực đối phương cường thịnh trở lại, Minh Khôn cũng có thể làm cho nàng nằm trở về. Hắn lời này trước mặt mọi người nói ra, Hoa Thiên thần bọn người lập tức sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, mở miệng cười to. Mà cái kia trạng thái dịch nữ thiên thần Hồng Ngọc nhưng lại hai mắt nén giận, có thể trên mặt lại mang theo vui vẻ. Nói ra, Hỏa gia thiên tài Hỏa Minh Khôn quả nhiên lợi hại. Chúng ta trát ta mặc dù là tiểu quốc, cũng là cũng có một ít thiên tài. Hỏa Minh Khôn mạnh mà vừa quay đầu lại, trên mặt mang cười, trong mắt lại hỏa diễm cuồn cuộn. Nói ra, vậy thì mời những thiên tài kia đi ra, chỉ giáo thoáng một phát Minh Khôn. Thật sự, Minh Khôn thật lâu không có gặp được trẻ tuổi đối thủ rồi. Hồng Ngọc tại Hỏa Minh Khôn sáng quắc dưới con mắt, cũng là trái tim bang bang nhảy. Bất quá nàng lại sớm có chuẩn bị, mở miệng cười nói, Ta cũng muốn như vậy đấy. Bất quá chúng ta quốc chủ nói. Mọi người cùng với bình trận đấu. Đừng ngoáy những cái kia giả mang đồ chơi. Chém chém giết giết, vạn nhất lộng thương tất cả gia đức thiên tài, đây chẳng phải là tổn thương hòa khí. Hỏa Minh Khôn lạnh nhạt nói, sợ chết cũng đừng có đến. Hồng Ngọc cũng không để ý hắn. Đối với Thủy Lam thần cười nói, kỳ thật ta lần này đâu rồi? Chủ yếu là đến xem Thủy Lam muội muội. Tự tự nữ tự chúng ta gian tình bạn. Cái gì tỷ thí luận võ chiến đấu? Đều là chúng ta không thương tốt. Là với tư cách bằng hữu bái phỏng. Không phải đến hùng hổ dọn người đấy. Đúng nha, Hỏa Minh Khôn ngươi trước đứng ở một bên. Thủy Lam thần cũng chỉ làm cho Hỏa Minh Khôn xuống dưới. Mọi người đều nói là tới bái phỏng bằng hữu đấy. Không phải đến đánh nhau đấy. Đông Thắng thần quốc cũng không thể bày ra hùng hổ dọn người tư thái. Bất quá cái kia Hồng Ngọc cũng là giả hoạt. Trông thấy Hỏa Minh Khôn đứng khai mở. Nàng lại nói. Bất quá đâu rồi. Chỉ có bề ngoài vẫn phải làm. Thủy Lam muội muội. Không bằng chúng ta tại bên cạnh tự tự tình bạn. Sau đó để cho chúng ta riêng phần mình đệ tử đi ra. Đàm luận thoáng một phát thủy hệ cùng dịch hệ ai mạnh ai yếu. Mọi người luận luận đạo, nói một chút lý, cái này chẳng phải là so chém chém giết giết rất tốt. Nàng cái này vừa nói. Đông Thắng thần quốc bên này lập tức mỗi người nhíu mày. Diệp Không phía trước hai người lại thấp giọng nghị luận. Nữ nhân này quả nhiên giả hoạt. Nàng biết rõ vũ lực bên trên không là đối thủ của chúng ta đã nghĩ ra luận đạo một chiêu này. Đúng vậy. Nàng biết rõ coi như là luận đạo chúng ta cũng không phải nhược hạng. Cho nên còn đặc biệt bỏ thêm hạn chế. Là luận thủy hệ cùng dịch hệ cái nào càng mạnh hơn nữa. Vấn đề này sớm mấy năm tự tranh luận không ngớt. Không có có kết quả. Há lại mấy người đệ tử có thể luận địa tin tường. Thế nhưng mà mấu chốt Thủy Lam thần là thủy hệ. Hồng Ngọc là dịch hệ. Nếu là chúng ta thua. Đây chẳng phải là nói chúng ta Đông Thắng thần quốc Thủy Lam so ra kém Trát Ngã thần quốc Hồng Ngọc. Đó là khẳng định đấy. Nữ nhân này biết rõ Trát ta không phải chúng ta Đông Thắng đối thủ. Cải biến sách lược. Tưởng lực áp Thủy Lam thần một đầu. Hiện ra nàng tôn quý. Chẳng những này xếp sau người vây xem biết rõ không ổn. Phía trước bọn người càng là biết rõ nữ nhân này có chuẩn bị mà đến. Hỏa Minh Khôn trong đôi mắt cũng là lòi ra ảo não. Thầm nghĩ. Luận đạo tuy nhiên không là của ta cường hạng. Thế nhưng mà nếu như hỏa hệ pháp tắc ta còn có thể nói ra không ít. Nhưng là hiện tại nếu bàn về thủy hệ. Ta cái đó hiểu cái này a. Oa thiên thần cũng là khôn khéo. Lập tức cho Thủy Lam thần truyền âm nói. Không phải đáp ứng nàng. Nàng có chuẩn bị mà đến. Chúng ta thủy hệ đệ tử phần lớn tại tu luyện. Hơn nữa cho dù xuất quan cũng không phải đối thủ của các nàng. Thủy Lam thần vừa muốn cự tuyệt. Rồi lại nghe thấy Hồng Ngọc cười nói. Há lại ta lần này tự là đến cùng muội muội tâm sự mà thôi. Cái gì luận đạo? Chỉ là vui đùa mà thôi. Mà thôi mà thôi. Đã Đông Thắng không người. Bất luận thì ra là rồi. Nàng cái này vừa nói. Đông Thắng bên này mặc người sắc toàn bộ phát xanh. Nếu không phải đáp ứng. Đây chẳng phải là thừa nhận Đông Thắng không người. Nữ nhân này thật đúng là cay nghiệt a. Thủy Lam thần nhịn không được mở miệng nói, luận thoáng một phát cũng là không sao đấy. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2462. Cờ. Á kia tốt lắm. Muội muội. Không thể tưởng được ngươi là sảng khoái như vậy người. Tỷ tỷ thật sự là bội phục. Thủy hệ cùng dịch hệ chi tranh giành. Xem ra hôm nay muốn phân ra thắng bại. Ha ha. Muội muội ngươi có phải hay không muốn chuẩn bị một chút? Lại an bài một cái lớn một chút tràng tử đâu này. Hồng Ngọc nàng này xác thực gian dảo hoạt tàn nhẫn. Tại trước mặt nàng, Thủy Lam thần căn bản không phải đối thủ. Chẳng những đã đáp ứng luận đạo, còn muốn làm chúng tiến hành. Mục đích đúng là lại để cho Đông Thắng thần quốc bên này mất mặt. Tại mọi người vì thế chuẩn bị thời khắc, Hoa Thiên thần bọn người cũng là sức đầu mẻ trán. Hỏa Minh Khôn ngươi có thể hay không lên? Ta trước đầu a. Ta không hiểu những này, thủy hệ đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta là hỏa hệ. Hỏa Minh Khôn có thể không muốn mất mặt, cái này vốn tự không liên quan chuyện của hắn. Cái kia hỏa thủy kìa. Hoa Thiên thần đưa tay mới một ngón tay. Hỏa Thủy Kỳ tự khổ nói. Ta là Thủy Lam Di đệ tử. Cũng nguyện ý xuất hiện. Thế nhưng mà ta. Ta cái gì cũng đều không hiểu a. Ta lên sân khấu chính là một cái chữ thua a. Hoa Thiên thần vội la lên. Vậy thì thật là nhất định phải thua. Nhanh đi đem bế quan mấy cái thủy hệ vãn bối kêu đi ra. Tự giả mạo thoáng một phát Thủy Lam đệ tử. Không có một hồi, đã đến mấy cái thủy hệ nữ tử, đều là hơi có tư sắc a. Bất quá làm cho người ta kỳ quái chính là thủy hệ ngoại trừ Thủy Lam, vậy mà không có người nào là tóc dài màu lam. Thủy Lam thần là tất cả thủy hệ thiên thần trong duy nhất tóc xanh. Cũng là toàn bộ Đông Thắng thần quốc duy nhất tóc xanh. Cũng không biết vì cái gì. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc tóc nhan sắc vấn đề thời điểm. Những cái kia bị gọi tới thủy hệ vãn bối cũng đều là ra sức phước từ. Cũng không thể trách các nàng. Các nàng cũng không có chuẩn bị. Càng không muốn trước mặt mọi người mất mặt. Bất quá tại Hoa Thiên thần đại lực cổ động cùng bức hiếp lợi dụ phía dưới. Cuối cùng cũng chỉ tốt miễn cưỡng đồng ý. Bất quá khi cái này mấy nữ nhân tử đi đến đài lốt. Đội ngũ nhất vĩ. Lại đuổi kịp một cái toàn thân màu đồng cổ ma nhân nam tử. Hoa Thiên thần liếc trông thấy, vội vàng nói, này, Lý Hắc, ngươi thêm cái gì loạn nha? Diệp không trừng mắt cả giận nói. Ta cũng là đi theo Thủy Lam thần học tập đấy. Tính toán đệ tử của nàng. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi lên. Cái này. Hoa Thiên thần thoáng một phát không phản bác được. Trong lòng tự nhủ ngươi chẳng phải tưởng lên đài tới gần xem náo nhiệt sao. Nói như vậy đường hoàng. Được rồi. Không so đo với ngươi. Hắn cũng chỉ tốt khoét tay nói nhớ kỹ không nên nói lung tung. Nha! Diệp không lên tiếng đi theo phía trước mấy cái thủy hệ nữ thần người lên đài. Mấy cái nữ thần mọi người là bế quan vừa đi ra. Cũng không biết Diệp không. Đều là nhớ mày. Thấp giọng nói. Làm sao tới cái ma nhân? Xấu quá! Ngươi nhìn hắn làn da thật thô tháo. Màu da tối quá. Đúng vậy a, Hỏa Minh Khôn mới xoáy. Cái này ma nhân tu vị lại, như thế nào đem hắn thu được đến, mất mặt. Diệp không trong nội tâm giận dữ. Tự nhủ lão tử là tới giúp các ngươi. Các ngươi sao có thể như vậy trong mặt mà bắt hình dong đâu này. Coi chừng bản thân lộ ra chân thân, Hỏa Minh Khôn tính toán cái gì đó. Mấy người lên đài về sau, những cái kia thủy hệ sư tỷ cúi đầu xem xét. Thật nhiều người a, cả đám đều có chút trong nội tâm phạm sợ hãi. Nói chuyện đều lại càng không lưu loát, mà lại nhìn đối diện. Hồng Ngọc mang đến mấy cái nam nữ, nhưng lại tự nhiên hào phóng, chậm rãi mà nói, rất có phong độ. Trên đài cao, Thủy Lam Hồng Ngọc cùng một đám thần quốc tu luyện sở trưởng lão ngồi ở bên trong, mà ở hai bên thì là đứng lại tất cả vị đệ tử. Cái kia Trác Ngã thần quốc Hồng Ngọc một bên cùng Thủy Lam hàn huyên, vừa quan sát đối phương đệ tử, nàng liếc mắt liền nhìn thấy đội ngũ cuối cùng chính là cái kia ma nhân. Cũng xác thực thủy hệ đều là nữ tử, xinh xắn lanh lợi. Cuối cùng cùng một người cao lớn vừa đen nam ma nhân, thật sự là tạo thành rất mạnh thị giác trùng kích, làm cho người ta cảm thấy rất không cân đối. Ha ha, muội muội xem ra các ngươi tu luyện sở thật sự là không ai rồi. Loại người này đều phái đi lên, hạ bộ thần nhân còn là một ma nhân. Đông Thắng thần quốc lúc nào cùng nam ma tộc cấu kết lên? Ha ha ha. Hồng Ngọc một hồi nhõng nhẽo cười, nhưng lại chói tai được vô cùng. Oa Thiên thần Chu Tường Vạn thầm nghĩ trong lòng, sớm biết mình kiên trì thoáng một phát không cho thằng này đi lên, cái này còn chưa mở khẩu trước hết thật xấu hổ chết người ta rồi. Thủy Lam thần cũng là sững sờ quay đầu lại nhìn xem Diệp Không, không rõ thằng này bên trên tới làm gì. Diệp Không mặc dù là cái vạn bối thân phận, bất quá hắn không phạm sợ hãi cũng không sợ người, tùy tiện nói, như thế nào? Hồng Ngọc tiền bối, chẳng lẽ có quy định ma nhân không cho phép tu luyện thủy hệ cùng dịch hệ công pháp? Theo ta được biết, rất nhiều kỷ nguyên trước kia, thủy hệ chủ thần cùng dịch hệ chủ thần đều do ma tộc đảm nhiệm qua. Hắn cái này một câu, sẽ đem Hồng Ngọc cho ngăn cản trở về. Miệng lưỡi bén nhọn hạ bộ thần nhân. Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không phải là nói không cho ngươi tham gia luận đạo, mà là sợ ngươi tu vị thấp, lại không thấy thức, cuối cùng cho ta Thủy Lam muội muội mất mặt. Cái kia cũng không nhọc đến Hồng Ngọc tiền bối quan tâm. Diệp Không nhìn chung quanh thoáng một phát bốn phía, mở miệng nói, kỳ thật cái gì luận đạo, chính là một cái nho nhỏ biện luận hội mà thôi. Người của các ngươi dùng sức nói dịch hệ chỗ tốt cùng cường đại, mà chúng ta bên này người tự giảng đạo lý bày sự thật nói rõ thủy hệ càng mạnh hơn nữa. Như thế mà thôi. Muốn cái gì kiến thức? Diệp Không ngược lại là hội tổng kết. Cái này vừa nói, phía dưới những cái kia quan sát tu luyện sở thần nhân đều là gật đầu. Thì ra là thế. Luận đạo tự là ý tứ này. Không tệ không tệ. Biện luận hội, nói ngược lại là có chút ý tứ. Hồng Ngọc lại dò xét thoáng một phát Diệp Không, thầm nghĩ trong lòng, thằng này tuy nhiên biết ăn nói, thế nhưng mà tu vị rất thấp. Tại thủy hệ công pháp bên trên cần phải không có gì kiến thụ, không bằng trước hết để cho hắn hung hăng càng quấy, đợi lát nữa nhìn hắn mất mặt. Vậy được rồi. Kỳ thật ngươi nói cũng đúng, chính là ngươi nói ý tứ, hy vọng ngươi có thể trợ giúp sư tôn của ngươi chiến thắng. Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, không hề phản ứng Diệp Không. Trông thấy Diệp Không đem cái kia cay nghiệt nữ nhân đội lên không lời nào để nói, phía dưới thần nhân nhóm bọn họ đều là tâm tình an tâm một chút. Mà đám người trước nhất một tên mập có chút hưng phấn, nói, lão đại tự là lão đại. Hắn mới mở miệng. Thậm chí ngay cả Hồng Ngọc tiền bối cũng không có có thể cãi lại. Bên cạnh Hỏa Thụy Kỳ cũng là hưng phấn cười nói. Không nghĩ tới cái này Lý Hắc quả thật có chút môn đạo. Cũng không biết có thể hay không cho chúng ta Đông Thắng Thần Quốc tranh sĩ diện. Hỏa Minh Khôn cũng dẫn người đứng ở bên cạnh, lập tức khinh miệt nói cuồng vọng vô tri chi đồ. Hắn biết cái gì? Hắn đây là tự rước lấy nhục. Thủ hạ của hắn lập tức phụ họa nói không tệ. Hắn biết cái gì? Bất quá xính chút ít miệng lưỡi lợi hại. Nói chút ít không đến điều cái rắm lời nói. Đợi lát nữa nói đến đứng đắn đấy. Hắn tự nói không ra. Ông trời của chúng ta mới minh khôn đều không có đi lên. Hắn còn muốn đi lên làm náo động. Thật sự là. Có hắn mất mặt thời điểm. Nghe gặp thanh âm của bọn hắn. Hỏa Thụy Kỳ giận dữ nói. Các ngươi những người này cạn bã. Cho các ngươi có đi không? Người ta lý đen hơn đi các ngươi vừa muốn mắng. Các ngươi có bản lĩnh trên mình đi. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Trác Ngã Thần Quốc đắc thắng không thành? Chúng ta đương nhiên không muốn. Có thể là chúng ta biết rõ cho dù không thể đắc thắng, cũng không thể đi lên cho thần quốc mất mặt. Hỏa Minh Khôn hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay trên đài. Cả giận nói, các ngươi nhìn xem tiểu tử kia là cái dạng gì nữa trời. Còn thể thống gì? Hỏa Thụy Kỳ ngẫm đầu nhìn lại. Khá lắm. Đã nhìn thấy cái kia hắc ma người tọa hạ về sau. Cũng không tham dự luận đạo. Ngược lại là đem trên bàn chiêu đãi khách nhân các loại trái cây cùng hạt dưa đồ ăn. Toàn bộ chuyển dời đến hắn một người trước mặt. Ngồi ở đó thoải mái gặm lấy gặm để. Hỏa Minh Khôn người bên cạnh các loại. Đều là lắc đầu thở dài. Bùn nhão vịnh bất thượng tường A. Mất mặt. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ném đến hắn nhà bà ngoại rồi. Hỏa Thụy Kỳ cũng là sắc mặt đỏ lên. Vừa đối với cái kia ma nhân có chút hảo cảm. Thoáng một phát lại tan thành mây khói rồi. Mắng. Nghèo kiết xác. Tự vội vàng ăn. Như thế nào không ăn chết. Đừng nói bọn hắn tự là trên đài đám người cũng là cái xem không xem qua. Mấy cái thủy hệ sư tỷ một bên cùng Trác Ngã Thần Quốc biện luận. Vừa hướng lấy cuối cùng phương hướng ném bạch nhãn. Trong lòng tự nhủ cái này người nào a? Làm sao tới cái này ăn đã đến. Mà Diệp không nhưng lại không quan tâm. Vừa ăn một bên âm thầm nói. Đúng vậy. Thứ tốt. Những điều này đều là thần quả a. Đến thần giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ăn thần quả, ăn ngon, ăn nhiều một chút. Bên kia đang suy nghĩ biện pháp đã kích tinh thần đối phương Hồng Ngọc lại khanh khách che miệng cười cười. Thầm nghĩ. Còn tưởng rằng người này là cái phiền toái. Lại không nghĩ rằng. Là cái ăn hàng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2463. Tò. Ừ xưa đến nay. Bất kể là ma nhân trở thành thủy thần. Còn là nhân tộc yêu tộc trở thành thủy thần. Kỳ thật thực lực quyết định. Bọn hắn vĩnh viễn không có bá đạo công kích, không có thực lực cường đại. Bọn hắn vĩnh viễn đều chỉ có thể gánh chịu giải độc cứu mạng vân. Vân, đợi một tí phụ trợ tác dụng. Thủy hệ, vốn chính là một loại phụ trợ tiểu hệ, mà quý thần quốc nước lửa phối hợp tự đầy đủ nói rõ điểm này. chính là vì thủy hệ không có cường đại công kích phát ra, lúc này mới muốn phụ thuộc vào bá đạo hỏa hệ. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, thủy hệ tự là nhược tiểu chính là gọi thay. Đừng nói những cái kia cường đại pháp tắc thần hệ. Nói là băng hệ, sương hệ, hàn hệ đều so thủy hệ cường đại. Mà chúng ta dịch hệ lại hoàn toàn không giống với. Thời gian hết thảy cũng có thể bị hóa lỏng kể cả các ngươi nước, cho nên chúng ta dịch hệ là cường đại đấy. Muốn nói Trác Ngã Thần Quốc cái này người liên can thật đúng là tỉ mỉ chọn lựa đấy. Cả đám đều biết ăn nói. Nói có sát. Mắt có chứng. Dẫn chứng phong phú. Đem bên này mấy cái thủy hệ sư tỷ nói rất đúng á khẩu không trả lời được cứng họng. Phía dưới đang xem cuộc chiến đám người. Tuy nhiên trên miệng đều là lớn tiếng ủng hộ bản thần quốc đấy. Thế nhưng mà mọi người nhưng đều là biết rõ. Không được. Làm bất quá. Thậm chí cũng không có thiếu thần nhân. Trong nội tâm bắt đầu cảm thấy không tệ a. Người ta Trác Ngã Thần Quốc người nói có đúng không sai a. Dịch hệ hình như là so thủy hệ cường đại. Cường lớn hơn. Mà ở trước đám người liệt nhất vì tức giận phải kể tới Hỏa Thủy Kỳ. Trải qua lần trước Hỏa Thủy Kỳ cùng Diệp không xung đột. Hỏa Thủy Kỳ vậy mà đối với Diệp không rất có hảo cảm. Cảm thấy người này có đảm đương. Có trách nhiệm cảm giác. Cho nên trông thấy Diệp không cũng đi đến đài. Nàng vẫn còn trong ánh trăng mờ đối với cái này ma nhân ký thác không ít hy vọng. Thế nhưng mà không nghĩ tới, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, những lời này thật đúng là như thế. Cái này hắc ma người. Lên đài về sau chẳng những không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại ngồi ở một góc. Ăn uống thả cửa. Hỏa Thụy Kỳ thật sự tưởng đi lên cho hắn một cái miệng rộng. Sau đó đem đồ ăn cùng một chỗ nhét hắn trong miệng rộng. Mắng một câu ni mã. Ăn chết ngươi choáng nha. Bất quá rất hiển nhiên. Hỏa Thụy Kỳ cái lúc này căn bản không tốt chạy lên đài. Chỉ có tại hạ bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh mập mạp thở dài nói ai. Lão đại. Ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Ngươi nói ta một tên mập đều không có ngươi như vậy thèm. Chẳng lẽ ngươi không thể bộc phát thoáng một phát nha. Hỏa Thụy Kỳ bên kia là Hỏa Minh Khôn. Hắn mở miệng ha ha cười nói bộc phát ta nhìn hắn là bạo ăn. Loại người này thật sự là. Ta sớm biết như vậy hắn là loại này đồ bỏ đi thứ đồ vật ta tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Hắn căn bản không xứng để cho ta làm đối thủ. Đừng nói bọn hắn. Tự là trên đài. Oa thiên thần bọn người mắt liếc thấy phía trước ăn nhiều dịp không. Trên mặt chính là cái kia biểu lộ. Đều không có cách nào khác nói. Mỗi người đều hận không thể đi lên quốc hắn. Bất quá lúc này thời điểm, nếu quả thật đi lên, cái con kia có ném càng lớn mặt. Mà Hồng Ngọc nhưng lại thầm nghĩ trong lòng. Cái này da đen ma nhân chẳng lẽ là dưới tay mình ở chỗ này cố ý an bài. Cố ý ném mặt của đối phương kia mà. Ai nha, cái này an bài thật sự là quá tốt rồi. Bất quá duy nhất thanh tĩnh ngược lại là Thủy Lam thần. Gió nhẹ lắc nhẹ, lay động màu Thủy Lam mái tóc. Thủy Lam thần lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn gặp Diệp không. Trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng tin tường biết rõ. Diệp không đối với thủy hệ pháp tắc là có một chút giải đấy. Bất quá nàng lại biết rõ, Diệp không đối với thủy hệ công pháp giải không nhiều lắm. Cho nên Thủy Lam thần biết rõ Diệp không là muốn đến giúp nàng. Nhưng là Thủy Lam thần lại biết rõ Diệp không đến giúp nàng khả năng không lớn. Thế nhưng mà Diệp không vừa ra tràn về sau, cũng không có ra tay, mà là khiến người ngoài ý ăn uống thả cửa. Cái này lại để cho Thủy Lam thần sờ không được đầu óc. Chẳng lẽ hắn muốn cuối cùng ra tay cho Hồng Ngọc các nàng một kích trí mạng? Cũng không biết vì cái gì Thủy Lam thần trong nội tâm vậy mà lại suy nghĩ này. Có thể nói, nếu như nàng loại ý nghĩ này nói cho hiện trường mặt khác bất luận kẻ nào, mặt khác bất luận kẻ nào đều cười đến rụng răng trông cậy vào loại này ăn hàng đến phát động một kiếp cuối cùng. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Thời gian cứ như vậy vượt qua, mấy canh giờ qua, phía dưới cái kia chút ít la lên đám người thanh âm nhỏ dần. Bởi vì mọi người đã phiền rồi. Vì cái gì phiền? Bởi vì không có điểm sáng, không có tranh luận. Đông Thắng thần quốc bên này cơ hồ là bị đè nặng đánh. Đối diện Trác Ngã thần quốc nhưng lại mỗi người đánh võ mồm. Tốc độ vừa nhanh. Bên này mấy người căn bản liền cả tiếng nói cũng không có. Hành hạ quả thực tự là bị người hành hạ. Từ trên tổng hợp lại, nước là chất lỏng một loại, thủy hệ thì ra là dịch hệ chi nhánh. Theo nghiêm khắc mà nói, các ngươi thủy hệ thần chi muốn trở thành chúng ta dịch hệ thần bột. Thủy hệ cùng dịch hệ đồng dạng đẳng cấp thần linh. Các ngươi thủy hệ đều muốn thấp nhất đẳng. Bởi vì các ngươi là của chúng ta chi nhánh. Một cái tướng mạo đường đường giống như Bạch Diện thư sinh đồng dạng thượng bộ thần nhân đó là tương đương có sức chiến đấu. Một phen bô bô. Nói rất đúng âm vang hữu lực. Bên này mấy cái thủy hệ sư tỷ chết sống cũng không thể nhận thua không phải, vẫn cãi chày cãi cối nói chuyện phiếm. Ngươi vô nghĩa. Ngươi nói không đúng. Cái kia Trác Ngã thần quốc Bạch Diện thư sinh ha ha cười nói các ngươi đã không thể phân rõ phải trái rồi. Các ngươi đã chỉ còn mắng chửi người rồi. Như vậy luận đạo đã không cần phải tiến hành đi xuống. Còn có một thủy hệ sư tỷ đứng lên quát chúng ta không thể phân rõ phải trái ta xem các ngươi mới không nói đạo lý. Các ngươi làm cả buổi đều là chỉ nói mà không làm. Có bản lĩnh xuất ra thủy hệ là dịch hệ chi nhánh căn cứ chính xác theo. Cái kia Bạch Diện thư sinh cũng không đáp lời. Đưa tay một ngón tay xa xa. Chỉ thấy một đầu thủy long từ đằng xa pho tượng trong dòng sông nhỏ bay lên. Hai tay của hắn một khai mở. Cái kia thủy long mạnh mà phân giải. Hóa thành hàng tỷ nước hạt. Sau đó, hai tay của hắn hợp lại cái kia hàng tỷ bọt nước lại cấu thành một đầu thủy long. Đón lấy. Hai tay của hắn một quán. Cái kia thủy long rầm ào ào một tiếng. Rơi vào trong dòng sông nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này. Hắn lúc này mới lưng đeo tay phải. Nghiêng nhìn phương xa. Trong miệng nhàn nhạt nói ra ta làm những này. Cũng không phải khoe khoang ta khống nước năng lực. Mà là nói cho ngươi biết. Dịch hệ có thể khống chế nước. Thủy hệ lại không có thể khống chế dịch. Cái này là thủy hệ là dịch hệ chi nhánh căn cứ chính xác theo. Lời vừa nói ra, hiện trường bao nhiêu vạn người, nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Đối diện mấy cái thủy hệ sư tỷ đã hoàn toàn cứng họng. Đừng nói câu nào. Chính là một cái chữ. Cũng trở về đáp không được. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người đều là trong nội tâm than thở một tiếng thua, Đông Thắng thần quốc thua. Nói bất quá nhân gia, người ta nói xác thực rất có đạo lý. Thủy hệ tám phần thật là dịch hệ đi ra chi nhánh A. Ngồi ở trung ương Hồng Ngọc rất là vui vẻ, rốt cục đem Thủy Lam thần đè ép một đầu. Nàng là cái phi thường ghen ghét nữ nhân. Ghen ghét người khác so nàng đẹp mắt. So nàng có thực lực. so nàng vận khí tốt. Tóm lại tự phi thường ghen ghét. Đặc biệt ghen ghét so nàng đẹp mắt Thủy Lam thần. Thủy Lam muội muội, yên tâm đi. Tuy nhiên Thủy hệ là dịch hệ chi nhánh. Bất quá ta cũng sẽ không biết kỳ thị ngươi đấy. Càng sẽ không cảm thấy ta so ngươi cao một cấp. Yên tâm, tỷ muội chúng ta cái gì quan hệ khanh khác. Hồng Ngọc cái thanh âm này phi thường khoa trương đại. Cơ hồ toàn bộ thần quốc tu luyện sở đều có thể nghe thấy. Đã bao nhiêu năm, rốt cục đã dẫm vào Thủy Lam trên đầu. Nàng sao có thể không vui đây này. Bất quá vừa lúc đó, lại nghe thấy mổ hẻo lánh truyền ra thở dài một tiếng. Ai, các ngươi trang bơ bổn sự, hay vẫn là không có học được ra a? Ta ăn no rồi, sẽ tới chỉ điểm một chút các ngươi a. Thanh âm đàm thoại ở bên trong. Một cái ma nhân đứng lên. Ném đi trong tay đã ăn một ngụm một cái màu xanh trái cây. Phủi phủi tay. Đi về hướng đối diện. Trên đài dưới đài toàn bộ yên tĩnh một mảnh. Không rõ cái này một mực tại ăn cái gì ra hỏa. Như thế nào đột nhiên đi ra nói chuyện. Diệp không cũng không để ý tới người bên ngoài. Đi đến đối diện cái kia bạch diện thư sinh trước mặt nói ra trang bơ đâu rồi. Ngươi hình dáng này không được. Muốn ngẫm đầu 45 độ nhìn bầu trời. Biểu lộ bày làm ra một bộ lo quốc lo dân bộ dạng. Ai, đúng rồi. Nói xong. Lại đi đến Hồng Ngọc trước mặt nói ra còn ngươi nữa a. Lần sau trang bơ đâu rồi. Nhớ đối phương hoàn toàn thất bại về sau. Ngươi trở ra trang. Nếu không. Đối phương nếu là cuối cùng đi ra cái đòn sát thủ. Thoáng một phát chuyển bại thành thắng. Vậy ngươi tự trang bơm giả dạng làm ngu vải cờ nờ nha bác gái. Nghe thấy cái này một đại đoạn thô tục. Hồng Ngọc đều muốn thổ huyết mà chết rồi. Trong đôi mắt lộ ra oán độc chi quan. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhảy dựng lên giận dữ hét hạ bộ thần nhân. Ngươi giỏi xuất ra ngươi đòn sát thủ. Nếu không ta tất nhiên không buông tha ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2464. Hờ. An là muốn làm gì? Dưới đài những cái kia thần quốc tu luyện sở thần nhân giờ phút này là không hiểu ra sao, ngẫm đầu nhìn trên đài cao. Mọi người thật sự là không rõ. Một cái lên đài về sau ngay tại ăn uống thả cửa. Thậm chí tất cả mọi người đã hoàn toàn quên người. Lại ở phía sau đi ra. Càng là nói ra một đống lớn không biết cái gọi là lời nói. Trong lòng mỗi người cũng không khỏi thầm nghĩ, hắn là muốn làm gì? Hàng phía trước cái nào đó mập mạp. Rốt cục trong đôi mắt đã có chút ít kiếp động. Mở miệng nói. Lão đại rốt cục xuất thủ. Ta còn tưởng rằng hắn một mực muốn ăn vào tan cuộc. Từ lần trước nghe nói Lý Hắc giáo huấn Hỏa Thụy Kỳ. Mà Hỏa Thụy Kỳ lại một điểm không có tính tình thời điểm. Quách Vân mà bắt đầu bội phục lên Lý Hắc. Trông thấy Diệp không đứng lên. Lại nghe thấy mập mạp cái này một câu. Hỏa Thụy Kỳ trong mắt lúc này mới hiện lên một vòng sáng sắc. Bất quá trong miệng hay vẫn là không phục lắm nói. Ăn hàng. Còn biết đi ra. Như thế nào không ăn chết. Tuy nhiên Hỏa Thụy Kỳ là ở mắng trên đài người nọ. Thế nhưng mà Hỏa Minh Khôn nhưng lại càng nghe càng không phải tư vị. Trong đôi mắt ngọn lửa nhảy lên. Cười lạnh nói. Ra tay. Ra tay thì như thế nào? Hừ. Tiếng vang cổ không cần bố tạ. Hỏa Minh Khôn đơn giản một câu. Cái kia chút ít thủ hạ lập tức nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu diễn tấu sáo và trống bắt đầu. Đúng nha. Trên đài nhiều như vậy thủy hệ sư tỷ cũng không có cách nào còn trông cậy vào hắn ra tay. Thật sự là ngây thơ. Hắn ra cọng lông tay. Ngươi nghe hắn nói đấy, miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Hắn không được chúng ta thu phóng khoáng tuy bại nhưng vinh. Hắn vừa ra tới. Thật sự là càng thêm mất mặt. Đem chúng ta Đông Thắng thần quốc tu luyện sở đạo đức trình độ đều kéo thấp một cái cấp bậc. Rốt cuộc là cái ma nhân a. Lại là bắt kiếm thần quốc đấy. Như thế nào hội thiệt tình ban giúp bọn ta, ta nhìn hắn là bụng dạ khó lường, cố ý để cho chúng ta mất mặt. Nghe phía sau tin đồn. Hỏa thủy kỳ khí địa đều muốn hộp máu. Quay đầu lại quát. Ngươi ai lại nói hương nói vượng. Ta đánh miệng của các ngươi. Hỏa gia đại tiểu thư cũng rất bá đạo. Nàng cái này vừa nói, phía sau không ai dám nói. Bất quá Hỏa Minh Khôn nhưng lại trong nội tâm đắc ý. Ôm lấy cánh tay quay đầu lại nói. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ rồi. Cái kỳ ma nhân là cấu thế thần hạ phàm. Mọi người khỏi đẹp mắt hắn biểu diễn a. Phải hiểu được nắm quyền nói thật lời nói. Sau lưng tất cả mọi người biết rõ Hỏa Minh Khôn nói rất đúng nói mát, đều cười ha ha. Chỉ có Hỏa Thụy Kỳ cùng mập mạp hai người, nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm đã ở thầm nghĩ, lão đại, ngươi cũng không nên thật sự ném đi mọi người mặt a. Kỳ thật không riêng gì dưới đài tự là trên đài cũng không có mấy người xem tốt dịp không. Oa thiên thần trước đứng lên, cả giận nói, Lý Hắc, ngươi làm cái gì vậy? Miệng đầy dơ bẩn không chịu nổi. Nghe đều bôi nhọ chúng ta những này cao nhã nhân sĩ. Nhanh chóng hướng Hồng Ngọc tiền bối xin lỗi. Sau đó cút cho ta xuống đài. Diệp không sớm bị thụ hắn điểu khí. Cũng không khách khí. Liếc mắt nói. Cao nhã nhân sĩ. Ngươi nhìn ngươi cái kia tướng mạo. Ngươi cao ở nơi nào? Nhã ở nơi nào? Muốn nói Diệp mổ người cái này miệng từ trước đến nay tự là có bổn sự này. Một câu giận điên người. Oa thiên thần Chu Tường Vạn vốn lớn lên cũng không phải là cái nhị ngũ bát vạn. Về sau trở thành oa thần. Mà ngay cả tướng mạo cũng càng lúc càng giống cái nồi sắt. Lại thấp lại xấu. Cho nên hắn chỉ sợ người nói hắn cái này. Hiện tại bị Diệp Không trước mặt mọi người vừa nói. Hắn cơ hồ muốn bạo đi nha. Lý Hắc. Ngươi quá không coi ai ra gì hung hăng càng quấy cuồng vọng. Cái kia Hồng Ngọc cũng ôm cánh tay nói. Đúng nha, mới được là một cái hạ bộ thần nhân cứ như vậy. Các ngươi như thế nào giáo dục thần nhân đấy? Không có quy củ. Tại chúng ta trát ngã thần quốc tu luyện sở. Có thể sẽ không xuất hiện loại này cặn bã. Trong lúc nhất thời, Hồng Ngọc cùng Oa Thiên Thần ngược lại giống một đường đấy, ngươi một lời ta một câu. Lúc này, Thủy Lam Thần cũng là nhướng mày. Nói thật nàng cũng có chút không chịu đựng nổi Diệp Không ô ngôn uế ngữ. Mở miệng ngậm miệng trang. Bất quá Thủy Lam Thần nhưng lại tin tưởng cái này Lý Hắc. Một loại không hiểu thấu tin tưởng. Tin tưởng hắn đến có chuẩn bị. Thay đổi càng khôn. Tuy nhiên. Hắn miệng ra ô nói. Thế nhưng mà hắn dù sao là đệ tử của ta. Cũng là lần này luận đạo hội một cái người tham dự. Ta đề nghị hay vẫn là cho hắn một cái cơ hội nói chuyện. Rốt cuộc Thủy Lam Thần mở miệng nói chuyện. Hay vẫn là cái loại này không vội không chậm nghe xong rất dễ nghe ngữ khí. ta nhìn hắn nói hay vẫn là ô ngôn uế ngữ, mất hết ta tu luyện sở thể diện. Hoa thiên thần không nghĩ tới Thủy Lam thần còn giúp lấy tiểu tử này. Trong nội tâm giận quá, hận không thể phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá cuối cùng đến tột cùng còn không có làm được ra. Ngồi xuống, Hồng Ngọc thì là mắt liếc thấy Diệp Không, nói: Hạ bộ thần nhân, ta còn là câu nói kia, nếu như ngươi cầm không ra cái gì có sức thuyết phục thuyết pháp, ta sẽ bởi vì vừa rồi ngươi mắng ta mà hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Khiêu chiến ta chỉ sợ ngươi a. Diệp Không trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đứng tại đài chính giữa nói ra: Chư vị đạo hữu, kỳ thật thủy hệ càng mạnh hơn nữa hay vẫn là diệp hệ càng mạnh hơn nữa? Vấn đề này rất phức tạp nha các đạo hữu. Phía sau Hồng Ngọc ôm cánh tay nhỏ giọng sạc nói, nói nhảm, không phức tạp có thể ở cái này tranh luận. Dưới đài mọi người cũng là cảm thấy thằng này hoàn toàn là nói nhảm. Bất quá mọi người vẫn có kiên nhẫn đấy, đều không nói lời nào, rất yên tĩnh. Chợt nghe trên đài cái nào đó cao lớn ma nhân lại lớn tiếng nói: Vấn đề này ta nói không tính. Chỉ trát ngã thần quốc bạch diện thư sinh, nói: Ngươi nói cũng không tính. Lại chỉ phía sau Hồng Ngọc, nàng nói còn không tính. Lại là một câu nói nhảm. Kìm nén bực bội Hoa Thiên Thần cũng nhịn không được nữa nhả rãn. Bất quá mọi người y nguyên có kiên nhẫn chờ hắn để tam câu, bề ngoài giống như hắn nhanh muốn một điểm hữu dụng đấy. Thế nhưng mà Diệp Mổ người để tam câu nhưng lại kỳ thật ta cảm thấy được a. Vấn đề này lại để cho bất luận kẻ nào mà nói cũng không tính toán. Oanh! Lập tức đám người thoáng một phát nổ ổn. Mọi người có thể chứa nhẫn ngươi lần một lần hai nói nhảm, thế nhưng mà ngươi lão nói nhảm. Mọi người kiên nhẫn cũng đã hoàn toàn tiêu hao. Hỏa Minh Khôn ôm cánh tay, quay đầu hướng Hỏa Thụy Kỳ cười nói: Cái này ma nhân trừ ăn ra cùng nói nhảm bên ngoài, hắn còn có thể làm gì? Phía sau người tiếp lời nói, hắn còn có thể cho mọi người mất mặt. Ha ha! Nói xong, đối với trên đài hô, không biết xấu hổ đấy, lăn xuống đi. Trên đài Hồng Ngọc ha ha cười nói, thú vị, Thủy Lam muội muội, đệ tử của ngươi mỗi người đều thú vị như vậy. Hoa Thiên Thần lắc đầu nói, ai ta biết ngay. Thủy Lam thần cũng là không có nghĩ tới tên này đi lên nói ba câu nói nhảm, nàng cũng có chút lo lắng bắt đầu. Về phần cái kia trát ngã thần quốc bạch diện thư sinh càng lớn tiếng cười nhạo nói: Này! Hạ bộ thần nhân! Thoát khỏi ngươi nói điểm hữu dụng đấy! Không chỉ nói nhảm, cái con kia có thể biểu hiện ngươi vô tri. Mọi người đừng cãi ta cái này nói hữu dụng đấy! Diệp Không hét lớn một tiếng, đợi mọi người hơi chút yên tĩnh, gật đầu nói: Kỳ thật ta mới vừa nói cũng không phải nói nhảm. Ý của ta là, vấn đề này ai nói đều vô dụng. Muốn hỏi Thủy Thần. Không đợi mọi người bạo tẩu, Diệp Không còn nói thêm, có người nói đi đâu tìm Thủy Thần. Kỳ thật không cần tìm, ta cho mọi người xem một thứ gì. Diệp Không đưa tay một ngón tay bầu trời, thủy hệ thần lực thả ra, trên bầu trời ngưng kết ra chất lỏng. Mà cái kia chất lỏng càng để lâu càng nhiều, cuối cùng hình thành một vòng tròn. Sau đó, theo cái kia vòng bên trên, sinh trưởng ra 16 căn thẳng tắp, phóng xạ hình dáng duỗi ra, bao trùm bầu trời. Lại sau đó cái kia thẳng tắp phía trên lại duỗi thân ra vô số lượt mảnh thẳng tắp. Lại sau đó những cái kia chi nhánh bên trên lại sinh trưởng ra càng mảnh đường cong. cứ như vậy. Không có một hồi. Một bức phản phất là cực lớn bông tuyết chất lỏng cấu thành cảnh tượng. Xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu bầu trời. Tất cả mọi người tại ngẫm đầu nhìn cái kia cực lớn bông tuyết trong mắt nghi hoặc. Lúc này, chỉ nghe Diệp Không thanh âm lại vang lên. Tại chúng ta hạ giới, có một cái tên là Thái Sơ thế giới địa phương. Tại cái đó tan vỡ thế giới có một tòa pháp tắc thần miếu. Trong đó bảo tồn lấy thủy thần sáng thế lưu lại pháp tắc mô hình. Mà trước mắt các ngươi trông thấy đấy chính là cái pháp tắc mô hình hình chiếu. Dĩ nhiên là như vậy. Nguyên lai pháp tắc mô hình chính là chỗ này dạng. Phía dưới mọi người tất cả đều nghị luận lên. Hắn nói không sai. Ta nghe qua Thái Sơ thế giới truyền thuyết. Hình như là có thủy thần lưu lại di tích. Lúc này, Diệp Không thanh âm lại một lần vang lên, mọi người đoán gặp đấy, ở giữa nhất một vòng. Cái kia chính là tất cả pháp tắc căn bản, hỗn độn pháp tắc. Mà chung quanh 16 căn ta xưng là cơ bản pháp tắc. Chúng kể cả kim một thủy hỏa thổ thời gian không gian vĩnh hằng các loại pháp tắc. Ta cho mọi người nói những này. Chỉ là muốn nói cho mọi người. Cái này 16 hệ thống xuyên đeo hàng tỷ pháp tắc cơ bản pháp tắc ở bên trong. Có thủy hệ pháp tắc. Nhưng không có dịch hệ pháp tắc. Dịch hệ pháp tắc ở nơi nào, nói thật ta cũng không biết, rất khó tìm. Nói đến đây, trên bầu trời hình vẽ đột nhiên sụp đổ. Một cái giống như tiếng sấm thanh âm vang lên. Đã đến giờ phút này, chẳng lẽ mọi người vẫn không rõ thủy hệ cùng dịch hệ? Ai là căn bản mà? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 2465 đờ. À, đến giờ phút này, chẳng lẽ mọi người vẫn không rõ thủy hệ cùng dịch hệ, ai mới là căn bản mà? Theo Diệp Không một tiếng này tiếng sấm tựa như quát hỏi, đại biểu cho dịch hệ bại hoàn toàn. Cùng vừa rồi thủy hệ mấy cái sư tỷ đồng dạng. Trác Ngã Thần Quốc chính là cái kia nhất biết ăn nói bạch diện thư sinh. Giờ phút này cũng là cứng họng. Một câu nói không nên lời. Xác thực trong một hữu lực chứng cứ phía dưới, bất luận cái gì giải thích cùng nói suông đều là như vậy tái nhợt. Thủy hệ, ngũ đại nguyên tố một trong. 16 chủng trụ cột pháp tắc một trong. Theo thủy hệ chi nhánh ra vô số tầm dưới càng tầm dưới pháp tắc. Thủy hệ pháp tắc xỏ xuyên qua toàn bộ pháp tắc hệ thống một đầu đầu mối chính. Ai dám nói thủy hệ không bằng dịch hệ. Cả hai trong lúc đó quả thực không cách nào so sánh. Biện luận song phương đánh võ mồm. Ngươi tới ta đi. Tranh luận không ngớt. Thế nhưng mà những cái kia căn bản không chống đỡ Diệp Không một câu. Diệp Không cuối cùng xuất hiện một câu nói kia. Đã lại để cho Hồng Ngọc cùng với dịch hệ tất cả thần chi. Về sau đều không thể lại cùng thủy hệ đánh đồng.